Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 999, yêu ái có thêm. Ninh Bằng Tiêu nghe được nữ nhi lời thiếu chút, không có phun ra tới một ngụm lão huyết. Hôm nay người này xem như ném đến nhà bà ngoại, Ninh gia nhiều năm như vậy, tích lũy danh dự xem như bị Ninh Du Trạch một câu toàn bộ cho hủy. Đồng thời còn là ngay trước nhiều như vậy trong tỉnh có uy tín danh dự mặt. Ninh Bằng Tiêu bi phẫn có nghĩ một đầu đâm chết. Đều không cần ngày mai nhà mình này xì căng đan sử dụng truyền khắp tất cả tỉnh thành. Thành vì tất cả cao tầng cộng đồng chê cười. Thành vì người khác trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Ninh Bằng Tiêu càng nghĩ càng giận. Trên trán gân xanh kịch liệt rung động. Hắn cắn chặt răng, siết chặt nắm tay liều mạng giao trái tim trong lửa giận đè xuống. Từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ. Đem nàng mang về, đừng làm cho nàng tại nói câu nào. Ninh Bằng Tiêu lái xe cùng Bảo Tiêu gật gật đầu dắt lấy Ninh Du. Trạch ngay tại, Ninh Bằng Tiêu liều mạng để mình tỉnh táo lại suy nghĩ như thế nào lắng lại nữ nhi gây ra xì căng. Đan. Đồng thời hai con ngươi chim ưng lạnh lùng nhìn về phía như trước bảo trì thạch hóa trạng thái Mễ Tử Hiên, lúc này Ninh Bằng Tiêu đã giận lây sang Mễ Tử Hiên. Nếu không là hắn, Ninh gia cùng Khải Hào tập đoàn cũng sẽ không tại nhiều như vậy mặt người trước ném lớn như vậy mặt. Đều do đứa nhà quê, nhưng vào lúc này một người tách ra đám người đi ra. Cười nói. Yên tĩnh luôn khác nổi giận như vậy nha. Ninh Bằng Tiêu thiếu chút không có tuôn ra miệng chửi mẹ. Không tức giận. Không phải là ngươi khuê nữ ngay trước nhiều người như vậy mặt nói bị người mang bụng bự đúng không? Không phải là ngươi khuê nữ nói ngươi này đương cha làm cho người ta áp chế nàng đi nạo thai đúng? Không. Thực ni mã đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Ngay tại Ninh Bằng Tiêu muốn phát tác thời điểm đột nhiên thấy rõ người kia là ai. Đến bên miệng không khách khí lời lập tức nuốt xuống. Trả lại nhanh chóng thay đổi tươi cười nói. Vương Nghị Thư người xem việc này ồn ào. Để cho ngài bị chê cười. Nói là nói như vậy. Thế nhưng Ninh Bằng Tiêu nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Loại này vụ tai tiếng Vương Hồng Dương đứng ra ngoài làm gì? Tình huống như thế nào? Cùng Ninh Bằng Tiêu một cái ý nghĩ còn có ở đây những người khác. Ai cũng không hiểu nổi Vương Hồng Dương làm sao có thể vì loại này vụ tai tiếng đứng ra. Này quá không phù hợp hắn bí thư tỉnh ủy thân phận. Vương Hồng Dương đến là không có cảm giác hắn đứng ra quản việc này có cái gì không đúng. Đầu tiên là đối với Ninh Bằng Tiêu cười nói. Yên tĩnh luôn an tâm một chút chớ vội. Cũng đừng làm cho người đem ngươi kia hòn ngọc quý trên tay mang đi. Nói đến đây nghiêng đầu nhìn. Về phía Mễ Ngự Hiên cười nói. Người này danh con còn đứng ở kia làm gì? Còn chưa cút qua. Hiện trường lập tức vang lên từng mảnh hít vào khí lạnh, ti ti, thanh âm. Tất cả đều ngây ra như phỗng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm chấn kinh cùng cấp 10 động đất đồng dạng. Thậm chí càng cường liệt, hiện trường những cái này quan to hiển quý vì cái gì như thế chấn kinh. Cũng bởi vì Vương Hồng Dương câu nói kia, Vương Hồng Dương là người nào? Kia là bí thư tỉnh ủy, trong tỉnh người đứng đầu. Hắn như thế nào hô Mễ Tử Hiên? Hô danh con, lời này thoạt nhìn là mắng chửi người, nhưng trên thực tế kia... Trên thực tế là dùng trưởng bối thân mật ngữ khí hô vãn bối. Đơn giản mấy chữ, liền cho thấy Vương Hồng Dương là cầm Mễ Tử Hiên trở thành cùng hắn 10 phần thân cận vãn bối đối. Đãi, bí thư tỉnh ủy vãn bối, này nhiều lắm đại địa vị. Tại một cái ở đây những người này tại trong tỉnh kia đều là có uy tín danh dự. Bằng không thì cũng không có tư cách tham gia lần này yến hội. Bọn họ đối với Vương Hồng Dương cũng có nhất định rõ ràng. Lăn lộn đến bọn họ tình trạng, tự nhiên muốn thăm dò rõ ràng trong tỉnh người đứng đầu thân bằng hảo hữu. Sợ một cái không cẩn thận đắc tội những người này, bọn họ biết Vương Hồng Dương tại tỉnh thành thân thuộc, nhưng không có nghe lời có Mễ Tử Hiên này số một a. Tiểu tử này lạ mặt rất, căn bản chưa thấy qua, là từ kia bỗng xuất hiện, đồng thời nhìn Vương Hồng Dương kia thái độ, đối với hắn rất là thân mật, không sai biệt lắm là đem hắn đương con trai mình nhìn. Ta đi, tiểu tử này đến cùng Vương Hồng Dương cái gì quan hệ? Ninh Bằng Tiêu lúc này cũng là khiếp sợ đến rất, là tuyệt đối không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tiểu tử này lại cùng Vương Hồng Dương có quan hệ. Đồng thời quan hệ vô cùng không tầm thường. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiểu tử này không phải là cái tiểu đại phu sao? Làm sao lại cùng Vương Hồng Dương có như vậy thân mật quan hệ? Tưởng Tình Tư cũng chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Với tư cách là Mễ Tử Hiên nữ nhân, nàng rất rõ ràng chính mình nam nhân có bao nhiêu bổn sự. Tại nàng nhìn tới, đừng nói một cái bí thư tỉnh ủy đối với chính mình nam nhân như thế thân cận, coi như là chủ tịch quốc gia đối với hắn như vậy, cũng không kỳ quái. Chính mình nam nhân bản thân chính là cái truyền kỳ. Xem hắn lý lịch a, từ một cái huyện thành nhỏ bệnh viện thực tập sinh, chỉ dùng hơn 3 năm một chút công phu liền có hiện tại thành tựu. Đừng nói phóng tầm mắt hoa hạ, coi như là phóng tầm mắt toàn cầu, ai có hắn bổn sự này? Một cái đều không có. Tưởng Tình Tư nội tâm dâng lên một cỗ tự hào cảm ơn. Cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi nàng Tưởng Tình Tư. Nam nhân khác cùng Mễ Tử Hiên so với, cọng rơm cái rác cũng không bằng. Mễ Tử Hiên cũng không hiểu nổi cùng chính mình có duyên gặp mặt một lần Vương Hồng Dương vì cái gì. Đối với chính mình như thế yêu ái có thêm, nhưng hiện tại cũng không phải nghĩ những khi này. Vương Hồng Dương đều lên tiếng, Mễ Tử Hiên cũng không thể trả lại sững sờ ở vậy đi. Vậy cũng rất không phải biết làm người. Vì vậy Mễ Tử Hiên cất bước đi qua. Vương Hồng Dương nhìn xem đi đến bên cạnh mình Mễ Tử Hiên, vươn tay rất thân mật vỗ vỗ bả vai hắn nói, không tệ, không tệ, không sai, một ngụm ba cái, không sai, lại càng là cầm hiện trường người chấn động không muốn. Không muốn, cho dù tiểu tử này là nhà của ngươi thật sự thân thích chứ. Ngài lão tốt xấu là bí thư tỉnh ủy, cũng không thể ngay trước chúng ta mặt như vậy khen hắn a. Vương bí thư ngài làm như vậy qua a. Vương Hồng Dương hoàn xem mọi người nhất nhãn thanh âm vang dội nói. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là tỉnh chúng ta bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm Mễ Tử Hiên. Tại trước đó không lâu cứu tế trong công việc biểu hiện vô cùng nổi bật. Quốc gia chúng ta có thể có như vậy thanh niên tài tuấn, đó là quốc gia chi phúc, dân tộc chi phúc. Thành mảnh hấp khí lạnh thanh âm lần nữa vang lên. Một mặt là bởi vì ở đây người rốt cuộc biết người trước mắt là ai. Mễ Tử Hiên là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Tại cứu tế mà biểu hiện ưu dị, đây đối với ở đây người đến nói cây vốn là không có gì không lớn. Ở đây người tùy tiện một cái sách xuất ra tại trong tỉnh kia đều là đại nhân vật. Một cái tiểu tiểu tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không đủ nhìn, thế nhưng chính là tiểu tiểu cấp cứu trung tâm chủ nhiệm ngay tại mấy ngày hôm trước điều động quân đội hủy đi Thường Sáng Hoa Đông đô thị giải trí, một cước giết chết Thường Sáng, này nhiều lắm đại địa vị mới có thể làm được như vậy sự tình. Đây chính là điều động quân đội a, tại Hoa Hạ coi như là những cái kia cây đang miêu hồng quân nhị đại cũng không có điều này có thể lực. Nhưng hết lần này tới lần khác một cái tiểu đại phu lại có năng lực như thế. Như vậy hắn có bối cảnh có nhiều bao nhiêu dày. Tiếp theo để cho mọi người như thế chấn kinh là Vương Hồng Dương tán thưởng Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên bất quá một cái tuổi trẻ, bất quá một cái tiểu đại phu. Thế nhưng Vương Hồng Dương lại nói có hắn loại này thanh niên tài tuấn là quốc gia chi phúc, dân tộc chi phục. Tán thưởng có thể quá cao, cao đến xa xa vượt qua vị trí tất cả mọi người dự kiến. Tất cả mọi người kinh ngạc, Mễ Tử Hiên tuổi trẻ có tài đức gì có thể đương có lên cao như thế tán. Thưởng, kỳ thật Vương Hồng Dương sở dĩ đối với Mễ Tử Hiên có cao như thế tán thưởng là biết Mễ Tử Hiên vì quốc gia này, vì dân tộc này làm cái gì. Khác không nói, đã nói Mễ Tử Hiên cung cấp tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật, chẳng những để cho Hoa Hạ chữa bệnh kỹ thuật trực tiếp đi đến thế giới tuyến đầu, đồng thời mỗi ngày đều hội vì quốc gia mang đến đại lượng lợi nhuận. Muốn biết rõ toàn bộ thế giới cần nhũ tuyến cấy ghép người bệnh quá nhiều. Quá nhiều, lớn như thế nhu cầu lượng, mỗi ngày vì Hoa Hạ mang đến lợi nhuận là kinh người. Mễ Tử Hiên quốc gia sáng tạo lớn như vậy lợi nhuận, có phải hay không quốc gia chi phúc? Đồng thời hắn cung cấp chữa bệnh kỹ thuật cũng làm cho Hoa Hạ nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật. Người bệnh tại không cần mất đi nhũ tuyến, giải phẫu vừa xong thành đều có thể cấy ghép tân nhũ tuyến. Đây có phải hay không dân tộc chi phúc? Mễ Tử Hiên đương có lên khích lệ. Thế nhưng vừa từ nước ngoài trở về Ninh Bằng Tiêu không biết những cái này a. Đứng ở đó ngơ ngác nhìn xem đứng ở Vương Hồng Dương trước người Mễ Tử Hiên, nội tâm trực tiếp loạn thành một bầy chập choạng. Đúng vào lúc này, Ninh Du Trạch tránh thoát khai mở tiểu triệu hai người trói buộc dẫn theo làn váy bỏ chạy qua, hi cười hi hi lấy bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng lớn tiếng nói: ta liền biết ngươi tối là lợi hại nhất. Hiện trường mặt người sắc phức tạp nhìn xem này một đôi, tâm tình rất phức tạp, rất xoắn xuýt. Rất nhiều người bắt đầu cảm thán Ninh Bằng Tiêu lão già này lần này là nhặt được bảo. Có như vậy con rể chẳng khác nào cùng Vương Hồng Dương đáp thượng quan hệ. Hơn nữa là vô cùng không tầm thường quan hệ. Có Vương Hồng Dương, Ninh Bằng Tiêu Khải Hào tập đoàn tại trong tỉnh sở có sinh ý nhất định là thuận buồm xuôi gió. Không có cái kia đuôi mù sẽ đi tìm Khải Hào tập đoàn phiền toái. Chán sống sao? Không biết Khải Hào đứng sau lưng là trong tỉnh người đứng đầu Vương Hồng Dương sao? Đồng thời Vương Hồng Dương có thể lên làm trong tỉnh người đứng đầu kia ở kinh thành cũng là có. Người, có những người này ở đây Khải Hào tập đoàn tại Hoa Hạ cái khác khu phát triển cũng sẽ xuất hiện một cái bạo phát kỳ. Đây đối với Ninh Bằng Tiêu mà nói thế nhưng là thiên đại hảo sự a. Rất nhiều âm thầm hối hận chính mình không có sinh ra cái Ninh Du Trạch như vậy thiên kiều bá mị khuê nữ tới cầm Mễ Tử Hiên cái chốt ở kia. Ở đây người duy nhất tức giận chính là Tưởng Tình Tư. Mễ Tử Hiên, ngươi khốn kiếp, ngươi tìm nữ nhân ta mặc kệ, nhưng ngươi hôm nay ngay trước mặt ta cùng Ninh Du Trạch do dự toán chuyện gì xảy ra? Ngươi đem ta để ở trong lòng sao? Ngươi chờ đó cho ta. Mễ Tử Hiên xem như cầm Tưởng Tình Tư cho đắc tội. Đây là hắn không nghĩ tới. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này. Nhìn xem người chung quanh phức tạp ánh mắt, đang nhìn bổ nhào trong lòng ngực của mình Ninh Du Trạch. Mễ Tử Hiên đầu bắt đầu đại, gây ra như vậy sự tình. Hắn là lại càng không hào thoát khỏi Ninh Du Trạch, đồng thời nha đầu kia trả lại nói mình đem nàng bụng mang đại. Ta đi, vậy có việc này, ta cũng không có chạm qua nàng hảo ba. Mễ Tử Hiên rất sầu muộn, Ninh Bằng Tiêu cũng sầu muộn. Sầu muộn việc này như thế nào kết thúc? Vừa rồi hắn đối với Mễ Tử Hiên nói những lời kia hắn đều nhớ kỹ vậy. Ai ngờ nháy mắt công phu sự tình liền xuất hiện nghịch truyền. Vừa còn bị hắn trở thành tiểu tử nghèo Mễ Tử Hiên, biến hóa nhanh chóng thành Vương Hồng Dương thân cận vãn bối. Này, đồng thời Ninh Bằng Tiêu cũng thật sự là không hiểu nổi hiện trường người vừa rồi vừa nghe đến. Vương Hồng Dương nói tiểu tử kia kêu Mễ Tử Hiên. Gần như tất cả mọi người cùng trăm ngày gặp quỷ rồi giống như vẻ mặt kinh hãi biểu tình nhìn về phía Mễ Tử Hiên, này ni mã đến cùng tình huống như thế nào? Các ngươi dù gì cũng là trong tỉnh có uy tín danh dự nhân vật. cho dù Mễ Tử Hiên cùng Vương Hồng Dương có vô cùng gần quan hệ, nhưng cũng không cần như vậy kinh ngạc a, chấn kinh a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.